Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chưa kịp đợi Tô Hi kể chuyện, tôi đã thấy anh lại lên hot xuất vòng tay không có hàng giống. Chỉ có duy nhất một chiếc này là do bạn gái thân yêu của tôi tặng, mong mọi người tiêu dùng lý trí. Nhìn vị ảnh đế nào đó đang ngủ say bên cạnh, đêm qua anh ấy lại lén lút đăng Weibo sau lưng tôi. Xem tiếp mới biết, hiện tại có rất nhiều người bán hàng lợi dụng danh nghĩa vòng tay giống Tô Hi để nâng giá, lừa đảo, một số fan của Tô Hi còn bị lừa mua hàng chính hãng với giá 2 vạn tệ. Vì vậy Tô Hi mới lên tiếng, xem ra chiếc vòng của ảnh đế cũng nên thay cái mới rồi. Tuy nhiên, trọng tâm bình luận lại là cho rằng Tô Hi đang khoe người yêu, đồ bạn gái thương yêu của tôi tặng. Rồi rồi, biết anh có bạn gái rồi, không mua, không mua, để dành tiền mừng cưới anh với bạn gái thân yêu. Tôi suýt C, H, ế, tê cười với bình luận của cư dân mạng. Sao dậy sớm thế? Anh chàng dính người nhắm mắt mò mẫm ôm lấy tôi, theo bản năng rụi đầu vào người tôi. Đang cảm thán cư dân mạng bây giờ thật bao dung với mấy anh, cứ tưởng biết anh có bạn gái sẽ mất rất nhiều fan. Anh tuy đẹp trai, nhưng cũng là người có thực lực nhé. Công khai anh cũng không sợ. Không giống ai đó, sợ bị người ta phát hiện. Được rồi, ảnh đế tự tin. Tôi lắc đầu, một tiếng thể hiện đồng tình cho có lệ, dù sao anh ấy nhắm mắt cũng không thấy. Sau vài ngày mặn nồng, tiễn vị ảnh đế nào đó lưu luyến không rời, tôi cũng trở về trường. Vừa về đến ký túc xá, Thiến Thiến đã hào hứng kéo tôi phân tích Weibo của Tô Hi, đoán xem rốt cuộc là nhân vật nào đã khiến ảnh đế mê mẩn đến vậy. Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với cô ấy. Tôi nói cho cậu một bí mật, người đó chính là tôi. Ha ha ha, trò đùa của cậu ngày càng nhạt nhẽo, từ bao giờ cậu cũng trở thành fan của Tô Hi rồi. Tôi nhìn tin nhắn Tô Hi vừa gửi báo đã đến nơi, mỉm cười không nói, đến lúc đó dẫn ảnh đế ra dọa C, H, E, T cầu. Cách chương.